nghỉ yêu kết hôn thôi. Chương 18, tiến thêm một bước, gocchuyenaudio.com. Sau khi làm lành, Điếu Trạch Nhiễn quay lại ngồi cạnh An Hạ trên bàn ăn, đã vậy còn rất hay nhìn cô chăm chú từ nhà đến trường, còn An Hạ như bị một cái máy quay dán chặt vào người không có cách nào thoát khỏi giờ ra chơi trên lớp. Trong khi An Hạ đang chú tâm học bài ôn thi học kỳ thì Điếu Trạch Nhiễn lại thảnh thơi chống má dõi theo cô, thi thoảng còn mỉm cười không rõ lý do hành động này của Điếu Trạch Nhiễn thu hút sự chú ý của những người xung quanh, người khó chịu nhất là Lý Yên Tử, bây giờ một cơ hội nhỏ cũng không có để xuất hiện bên cạnh Điếu Trạch Nhiễn như trước kia. An Hạ, Điếu Trạch Nhiễn cất giọng nhẹ nhàng chưa từng có, anh nằm dài ra bàn dùng bắp tay lót mặt. An Hạ nhìn sang Điếu Trạch Nhiễn chờ đợi, anh liền hào hứng đề nghị. An Hạ, nhìn vào mắt tôi đi, tôi còn phải học bài. An Hạ mất kiên nhẫn từ chối, đột nhiên đưa ra yêu cầu kỳ quái làm sao bảo cô có thể đáp ứng. 10 giây thôi, Điếu Trạch Nhiễn nhất định không dễ dàng bỏ qua, cấp gáp hối thúc An Hạ. Bất lực trước tình cảnh hiện tại, An Hạ thở dài nhìn thẳng vào mắt Điếu Trạch Nhiễn, đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh như dừng lại, trở nên mờ ảo, chỉ còn cô và anh tồn tại. Trong đôi mắt Điếu Trạch Nhiễn lộ rõ ý cười, chứa chan biết bao cảm tình chưa bày tỏ, An Hạ quên mất thời gian trôi qua, bị cuốn sâu vào ánh mắt ấy. Trái tim An Hạ bỗng đập mạnh liên hồi, đẩy máu lên khiến mặt cô đỏ ửng, vẻ mặt nham hiểm của Điếu Trạch Nhiễn đánh thức sự tỉnh táo của An Hạ, cô vội vàng quay mặt đi, tay chân luống cuống cầm tập vở đang học dở dang lên. Điếu Trạch Nhiễn nở một nụ cười nhàn hạ đầy tâm đắc, úp mặt xuống bàn cười ngây ngốc một mình, cách này quả nhiên có hiệu quả, thử thêm vài lần không chừng lúc đó An Hạ sẽ tỏ tình anh luôn không chừng. Trong đầu Điếu Trạch Nhiễn chợt lóe lên một ý tưởng, cứ cho là anh thích An Hạ trước nhưng người tỏ tình đâu nhất thiết phải là anh, chỉ cần răng ra một cái lưới thì sau này sẽ vẽ ra một chuyện tình đẹp ngược với đa số, nghĩ đến anh liền cảm thấy phấn khích trong lòng. Ngày thi học kỳ gần kề, An Hạ do nhập học sau mà nhiều bài vẫn chưa nắm rõ, Điếu Trạch Nhiễn cũng không ngần ngại xung phong kèm cặp cho An Hạ học mỗi tối, sẵn sàng bỏ cả thời gian chơi game. Ấn tượng trong lòng An Hạ dành cho Điếu Trạch Nhiễn ngày một tốt hơn, chàng thiếu gia kiêu ngạo ngày nào bỗng chốc lại trở nên gần gũi, ngay cả những gì anh làm đều rất giỏi nhưng chưa hề khoe khoang, đó chính là điểm cộng của An Hạ dành cho anh. Vào một buổi tối trăng thanh gió mát, Điếu Trạch Nhiễn chống đầu quan sát An Hạ đang say sưa giải bài toán bên cạnh, không hiểu lý do vì sao anh lại cảm thấy cô rất phù hợp để lấp những khoảng thiếu trong anh. An Hạ, trước đây đi học cậu có vui không? Điếu Trạch Nhiễn bâng quơ hỏi, vô cùng hiếu kỳ về cuộc sống của cô lúc trước. Rất vui, An Hạ thật lòng gật đầu, cuộc sống trước và nay hoàn toàn khác nhau, lớp cô học ai cũng yêu thương đoàn kết không phân biệt bất cứ điều gì cả. Tôi hỏi cậu một câu, cậu phải trả lời thật lòng. Điếu Trạch Nhiễn vẻ mặt nghiêm trọng, ngay cả giọng nói cũng lộ rõ sự nghiêm túc. An Hạ e ngại gật đầu, Điếu Trạch Nhiễn giọng đầy lo lắng. Nếu cho cậu được lựa chọn, cậu muốn sống ở quê hay ở đây? Tôi muốn sống ở quê, An Hạ nói ngay không hề lưỡng lự, giống như trong tiềm thức đã in sâu suy nghĩ này. gocchuyenaudio.com Thừa biết câu trả lời của An Hạ nhưng Điếu Trạch Nhiễn vẫn không thể nào chấp nhận được, anh bây giờ đã quen với sự hiện diện của cô, nếu đột ngột một ngày nào đó An Hạ biến mất như chưa từng xuất hiện, anh cũng không biết bản thân nên làm gì. An Hạ, cậu có tin tôi không? Tin rằng tôi sẽ biến nơi đây trở thành gia đình thật sự của cậu. Điếu Trạch Nhiễn hiểu rõ những gì mình nói, chỉ mong An Hạ cho anh cơ hội để thực hiện lời hứa này. An Hạ không hiểu ý định của Điếu Trạch Nhiễn, một điều duy nhất cô có thể nghĩ ra được là trong gia đình anh, cô đã thật sự được thừa nhận, ngay cả Điếu Trạch Nhiễn ban đầu không thích cô cũng đã chấp nhận cô, đây rõ ràng là một chuyện tốt. Những việc sẽ xảy ra sau này An Hạ không thể đoán, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, dù bất kỳ chuyện gì xảy đến cô vẫn sẽ mạnh mẽ đón nhận. Tôi tin cậu, trước giờ vẫn luôn tin cậu. An Hạ vẫn nhớ rất rõ bản thỏa thuận của cả hai, Điếu Trạch Nhiễn không chỉ một lần bảo vệ cô như đã hứa, chính vì vậy An Hạ luôn có sự tin tưởng tuyệt đối với anh. Đến cuối cùng Điếu Trạch Nhiễn cũng có thể kéo An Hạ về phía mình, trở thành chỗ vững chắc để cô có thể dựa vào, tránh những sóng gió ngoài xã hội mà cô chưa từng trải qua. Cách chương.